thập niên 70 xuyên thành chị họ độc ác của Phúc Bảo. Chương 22:22, cháu ngoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator, Ina thố thố ẩm bẩy kha. Hôm qua em còn không thể ra khỏi giường, sao bây giờ đã chạy nhảy được rồi? Thực phẩm dinh dưỡng của em tám hiệu quả lắm phải không? Gần 1.000 đồng đấy, nếu là tôi cũng có thể bước đi như bay. Kha Mỹ Ngu là bản tôn cá chép, nhưng mọi thứ trên đời này đều có sự cân bằng. Tác dụng phụ của mệnh cá chép là biến cơ thể cô trở nên đặc biệt, tự dưng chẳng làm gì cũng có thể bị công kích. Huống chi, nguyên chủ vốn đã được trời độ, còn con nữ chính Hắc Bạch Liên bên cạnh thêm dầu vào lửa. Hơn nữa tâm lý mọi người đều chán ghét kẻ giàu có. Trên đường đi, các loại đấu kỵ ước ao này không hề dừng lại. Cũng may Kha Mỹ Ngu mặt dày, nếu đổi thành người da mặt mỏng, chắc chắn có thể bực mình mà nhảy xuống sông. Lúc này nhóm củ cải giống như những con sư tử nhỏ đang nổi giận, giúp cô nói chuyện khắp nơi. Dì ngu của cháu chỉ không làm được việc nặng thôi, đi trên đường thì ảnh hưởng gì đến mọi người. Bác sĩ nói dì ngu của cháu bị chấn động não, cần nghỉ ngơi nhiều, ít làm việc hơn, sau này cũng có thể để lại di chứng, sao mọi người lại nói nhiều hơn cả bác sĩ thế? Dì ngu là người bệnh, ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành rất tốt cho sức khỏe, chú không thấy chúng cháu đi theo dì ấy để đề phòng sao? Chuyện bình thường cũng không hiểu thì im đi, kẻo lại lộ ra cái rốt nát của mình. Mặc dù những củ cải nhỏ không thể so sánh với Kha Mỹ Ngu về mặt ăn uống, nhưng bọn chúng vẫn được đến trường và rất tự hào về điều đó, thỉnh thoảng lại thích viết văn để thể hiện tư cách là người biết chữ. Bọn chúng khiến ai cũng thấy xấu hổ khó chịu, hiệu quả không tệ. Cháu ngoan, Kha Mỹ Ngu cười cười, quay người lại xoa đầu đứa bé sau lưng. Chúng ta bắt trước bầy vịt hoang đi. Sau khi cô quay người lại, bọn nhỏ đều đồng loạt vênh mặt lên trời tỏ vẻ coi thường. Vịt hoang rất tinh vi, thường làm tổ ở những nơi dân cư thưa thớt, hơn nữa bụi lau sậy còn lớn như vậy nên rất khó tìm. Cô là một cô gái mỏng manh, chưa cầm cuốc bao giờ, chỉ biết xinh đẹp không ham học, có thể nhặt được lông vịt đã tốt lắm rồi. Cảm nhận được sự xem thường của lũ trẻ, Kha Mỹ Ngô cong khóe môi, bước nhanh hơn. Ra khỏi làng. Đi bộ dọc theo dòng sông 20 phút sẽ thấy một bãi sậy bạt ngàn bất tận. Nơi đây có nhiều sản vật phong phú, nhưng dưới khung cảnh tĩnh lặng và thanh bình, lại ẩn chứa rất nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn, chẳng hạn như các loại rắn độc và vũng bùn sâu. Càng quan trọng hơn là, nơi này nối liền với dãy núi dài vô tận phía sau núi, thường xuyên có dã thú cỡ nhỏ xuất hiện. Nếu không có người lớn đi cùng thì trẻ em không được phép tiến vào. Dì ngu, hay là chờ mấy người chú sáu tan làm rồi hẵng vào. Nhìn đám lau sậy, đứa trẻ lớn nhất không nhịn được nói. Cháu đánh giá thấp gì đúng không? Kha Mỹ Ngô cười nhẹ nói. Chúng ta vào đi dạo một chút, trở về sẽ có chiến lợi phẩm. Các cháu mang trứng vịt hoang về nhà cho mẹ mình làm trứng vịt muối, có thể để ăn rất lâu nha. Dù sao cũng an toàn hơn việc thi thoảng mấy đứa có ý định lẻn vào. Nói xong, cô tỏ vẻ trịnh trọng lấy sợi dây thừng từ trong gùi ra, buộc sáu nhóc củ cải thành một hàng, còn mình nắm đầu dây thừng. Theo sát gì, đừng phát ra tiếng động. Kha Mỹ Ngu nheo mắt lại, lặng lẽ giải phóng thần thức, mọi người đi dọc theo một cái lối nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi được nửa quãng đường, cô dẫn lũ trẻ đi trên cánh đồng rộng ba tấc không liền nhau, tung tăng nhảy nhót trên đám lau sậy. Khoảng 20 phút sau, tầm nhìn đột nhiên mở rộng, trước mặt bọn họ xuất hiện một hồ nước nhỏ, có đàn vịt hoang bơi thành đàn kiếm ăn. Các tổ vịt nằm cạnh nhau xung quanh đầm lầy lau sậy. Vô số trứng vịt hoang đang vẫy gọi bọn họ. Bọn trẻ nuốt nước bọt không thể tin nổi, đây là mơ sao? Cách chương.